Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, phần 128. Kế tiếp thời gian, Nguyên Sao Sao Thần quyền trượng chút xuống ra một cái lại một cái kỹ năng. Có bình thường công kích kỹ năng, cũng có nguyên tố loại công kích kỹ năng. Hai người cho nhau luân phiên sử dụng, cấp Tần Nhiễm mang đến trực tiếp số liệu, để ở ngày sau phát sinh trong chiến đấu. Đối các kỹ năng tình huống làm được trong lòng hiểu rõ, rất nhiều tang thi ngã vào nàng kỹ. Năng hạ, bao gồm che giấu rất khá tang thi chứng, toàn bộ hóa thành pháp sư rắc sắc thăng cấp chất dinh dưỡng, từ đi vào cái này xa lạ thế giới. Tần Nhiễm còn chưa như vậy vui sướng tràn trề quá, một không cẩn thận dùng sức quá mãnh, đem toàn bộ vứt đi thành trấn giết cái đối xuyên. Quay đầu phản hồi khi lại lần nữa gặp gỡ cảnh Lập Tân. Đặng Hành những người này, Tần Nhiễm ngồi ở ngân dực trên lưng. Trên cao nhìn xuống mà cùng cảnh Lập Tân, Đặng Hành hai người đối diện, cảnh Lập Tân cùng Đặng Hành đã sớm xem đến ngốc rớt. Ngay cả mang lại đây thất giai thể tu giả, dị năng giả, hơn nữa bộ phận đỉnh lục giai thể tu giả, dị năng giả, đều không tự chủ được mà dừng động tác. Top 5 top 3 đứng ở cảnh Lập Tân, Đặng Hành bên người, động tác nhất trí mà ngẩng đầu nhìn trời, xem Tần Nhiễm siêu phẳng phất hình người pháo đài Tần. Nhiễm, hấp dẫn quá nhiều tang thi lực chú ý, đặc biệt là cùng bậc so cao tang thi, cừu hận cơ bản đều bị nàng kéo qua đi, làm bao gồm cảnh Lập Tân cùng Đặng Hành ở bên trong. Húc Dương an toàn khu cao cấp chiến lực trở nên không có việc gì để làm. Quang xem Tần Nhiễm sát thì tốt rồi, mặt khác giai vị không như vậy cao thể tu giả. Dị năng giả, cảm giác còn không có cảnh Lập Tân. Đặng Hành đám người rõ ràng, nhiều nhất cảm thấy Tần Nhiễm thực lực cường đại. So cảnh Lập Tân cùng Đặng Hành đều cường, nhưng rốt cuộc cường ở địa phương nào, cường đến loại nào trình độ, bọn họ liền không có nhiều ít khái niệm. Siêu cảnh Lập Tân, Đặng Hành đám người liền bất đồng. Bọn họ bản thân liền đến nhất định giai vị, cảm giác cũng càng thêm đến nhạy bén. Tần Nhiễm lên tới 120 cấp kia một khắc. Tuy rằng nhìn không thấy thăng cấp bạch quang, lại có thể nhẹ nhàng cảm giác được Tần Nhiễm thực lực tăng lên, đặc biệt là mặt sau Tần Nhiễm phóng. Ra kỹ năng, mặc kệ là lực sát thương vẫn là lực phá hoại, đều bạo trướng một mảng lớn. Làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng đồng thời như rơi vào trong mộng cảnh Lập Tân khó. Khăn lắm dính thượng tam quan, lại một lần bùm bùm hoàn toàn dập nát, chưa từng có gặp qua như vậy vớ vẩn sự. Trong chiến đấu lâm trận đột phá không phải không có, nhưng cơ bản đều là tới rồi sống chết trước mắt, tự thân tánh mạng đã chịu uy hiếp, mới có thể tiểu vũ trụ lập tức bùng nổ, nơi nào có giống Tần Nhiễm như vậy. Chính nhẹ nhàng bâng quơ mà đánh giá, đột nhiên chiến lực liền ba cấp nhảy, lại như vậy tới vài lần, cảnh Lập Tân không xác định bản thân có thể hay không bệnh tim đột phát. Trực tiếp hai chân vừa dẫm liền nằm đổ Tần, Tần đội, người đây là đột phá. Cảnh Lập Tân nuốt khẩu nước miếng, cảm thấy yết hầu khô khốc đến lợi hại. Tần Nhiễm từ ngân dực trên lưng nhảy xuống. Kết thúc cùng cảnh Lập Tân. Đặng Hành hai người mắt to chừng mắt nhỏ, vẻ mặt bình tĩnh gật gật đầu, có chút đột phá. Cảnh đội nhãn lực không tồi, thần mẹ nó nhãn lực không tồi, là cá nhân đều có thể nhìn ra tới được chứ. Cảnh Lập Tân hơi hơi hé miệng, ở trong lòng điên cuồng mà phun tào, thật muốn hắn đem lời nói còn nguyên mà nói ra, lại là tuyệt đối không có khả năng. Tần đội, không biết ngươi có thuận tiện hay không? Cấp chúng ta thấu cái đế, ước chừng là nhìn ra cảnh Lập Tân rối rắm, Đặng Hành mở miệng tiếp nhận câu chuyện, người tấn chức lúc sau là cái gì giai vị, có phải hay không đã bước qua thập giai điểm mấu chốt. Bên kia biến dị thú quần tụ tập mà, biến dị thú vương giai vị là cửu giai, Tần Nhiễm có thể trong khoảng thời gian ngắn giết chết nó. Không đột phá trước ít nhất là cửu giai. Đại khái suất là cửu giai phía trên thập giai, đột phá sau không hề nghi ngờ chính là thập giai triều thượng. Một cái làm người tưởng cũng không dám tưởng giai vị, cảm tạ Trịnh phó đội quỳ đến dứt khoát. Cảm tạ cảnh Lập Tân mắt sáng như đuốc. Nếu không trêu chọc thượng loại này biến thái yêu nghiệt, chết như thế nào cũng không biết, Đặng Hành lúc này vô cùng may mắn. Nhớ tới Tống Chí Hằng thân chết là lúc, hắn thẹn quá thành giận chuyển qua ý niệm, không khỏi mà mồ hôi lạnh ròng ròng, nghĩ mà sợ không thôi. Nếu không có cảnh Lập Tân ở, hắn rất có khả năng đã đầu mình hai nơi, cùng Tống Chí Hằng đi làm bạn, xem tần đội tăng lên thực lực. Cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản dễ dàng, có phải hay không có cái gì bí quyết, nếu có cơ hội nói, nhất định phải hướng tần đội lấy kinh nghiệm, mong rằng tần đội không tiếc chỉ giáo, Đặng Hành thái độ đã xảy ra rất lớn chuyển biến. Đã sớm không thấy bắt đầu kiêu ngạo, thậm chí ẩn ẩn đem chính mình đặt tần nhiễm dưới, nói chuyện ngữ khí khách khí tới cực điểm mơ siêu cảnh Lập Tân nói đúng. Như vậy nhân vật lợi hại, có cơ hội cùng nàng tiếp xúc, tự nhiên nếu muốn biện pháp gia tăng liên hệ, ai sẽ ghét bỏ cường đại bằng hữu quá nhiều. Đơn từ cá nhân góc độ mà nói, lấy tần nhiễm cường thế nghiền áp mọi người chiến lược, không thể nghi ngờ sẽ chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo địa vị. Nhưng nếu là từ an toàn khu mặt thượng hợp tác, tình huống liền sẽ xuất hiện bất đồng, chỉ cần tần nhiễm không ngốc. Đặng Hành tin tưởng nàng có thể làm ra chính xác quyết định. Đại gia cùng có lợi, đều có thể được đến chỗ tốt chuyện này. Căn bản không cần thiết đem người khác thiện ý cự chi ngoài cửa Tống Chí Hằng. Giáo sư tuân sự hạ màn, Húc Dương an toàn khu cùng Cửu Tinh an toàn khu ân oán tự nhiên xóa bỏ toàn bộ. Hẳn là sẽ không có vấn đề. Đi, nghĩ đến bị giáo sư tuân theo dõi Tô Hàm, nghĩ đến hiểm tử hoàn sinh giản tu, nghĩ đến nhiều vị đồng bạn chết ở ngầm phòng thí nghiệm Giang Nguyên Phong. Đặng Hành nhìn tần nhiễm xinh đẹp sườn mặt, không biết vì sao có chút chột dạ có cơ hội nói. Rồi nói sau, Đặng Hành ngụ ý, tần nhiễm sao có thể nghe không hiểu, chỉ là suy xét đến Tô Hàm ý tưởng, suy xét giản tu cùng Giang Miên Phong cảm thụ, tần nhiễm tạm thời không tính toán theo chân bọn họ thâm giao, pháp sư giác sắc cấp bậc. 120 cấp tương đương với dị năng 12 giai sự. Càng là sẽ không nói cấp Đặng Hành. Cảnh Lập Tân đám người nghe, khiến cho bọn họ bản thân suy đoán đi, sự tình giải quyết đến không sai biệt lắm. Dư lại tang thi đàn giao cho các ngươi, ta đi Trịnh phó đội bên kia xem một cái, tần nhiễm không có lại làm dừng lại. Hướng Cảnh Lập Tân, Đặng Hành bọn họ cáo từ, từ Ngân Dực mang theo thực mau giấu đi thân ảnh, tần nhiễm tới vội vàng. Đi được dứt khoát lưu loát, ngắn ngủn thời gian cấp Cảnh Lập Tân. Đặng Hành đám người để lại cực đại đánh sâu vào, ngốc đứng ở tại chỗ hồi lâu đều không phục hồi tinh thần lại, vị này tần đội chiến lực cường đến. Đáng sợ, nhưng càng đáng sợ chính là nàng tương lai tiềm lực nhìn tần nhiễm rời đi phương hướng. Cảnh Lập Tân vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, lão Đặng, vô luận khi nào, chúng ta đều không cần đắc tội nàng, bằng không ta sợ toàn bộ Húc Dương an toàn khu. Đều không đủ nàng một người giết, sự thật đã bãi ở trước mặt. Này hai cái tang thi đàn, biến dị thú đàn nơi tụ tập, bối rối bọn họ Húc Dương an toàn khu lâu ngày. Hôm nay có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết, tần nhiễm một người công lao muốn chiếm một nửa còn nhiều. Yên tâm đi, ta hiểu, Đặng Hành sắc mặt ngưng trọng, do dự địa đạo, chỉ là từ vừa mới kia một màn xem ra. Tần đội chỉ sợ không muốn cùng chúng ta giao tiếp, 10 có 8 9 vẫn là Tống Chí Hằng cùng giáo sư tuân họa, không quan hệ. Chúng ta bãi chính tâm thái, trong lòng hiểu rõ có hành, về sau nhật tử còn trường đâu. Tổng hội có cơ hội, Cảnh Lập Tân giơ tay đi phía trước một lóng tay. Tiếp đón Đặng Hành cùng mặt khác thất giai, lục giai thể tu giả, dị năng giả. Dẫn đầu vọt vào vứt đi thành trấn, trước đánh chết còn thừa tang thi. Mặt khác chờ trở về lại nói, có tần đội giúp đại gia mở đường, chúng ta nếu là còn có thể ra bại lộ, vậy quá không nên, không đề cập tới Cảnh Lập Tân. Đặng Hành bên này toàn thể gia nhập chiến đấu, tần nhiễm không tốn bao lâu thời gian, liền quay trở về cái kia biến dị thú đàn nơi tụ tập. Nhìn đến ở Trịnh phó đội dẫn dắt hạ. Mọi người đang ở thong thả về phía vứt đi thành trấn bên trong đẩy mạnh, biến dị thú vương cùng cao. giai biến dị thú thân chết, làm biến dị thú đàn hỗn loạn một thời gian. Đã không có tần nhiễm cái này cường đại chiến lược, biến dị thú đàn dần dần ổn định trạng thái, một lần nữa đứng vững vàng gót chân, cùng Trịnh phó đội một hàng đấu đến sinh động, hai bên ngươi tới ta đi, cực kỳ náo nhiệt. Tần nhiễm tầm mắt ở trong đám người đảo qua. Nhìn đến Tô Hàm, Lâm Đông, Đường Tiểu Ích chờ liên can cửu tinh an toàn khu người đều ở. Nguyên sao sao thần quyền trượng đi xuống một lóng tay, gia nhập chiến đấu giữa thiêu đốt ngọn lửa, bay múa lưỡi dao gió, nhảy lên lôi đình, tàn sát bừa bãi hàn băng, ở biến dị thú trong đàn nổ tung hoa, chương 158 ôm đùi phong. Hỏa, mà, băng, lôi, bất đồng ma pháp nguyên tố nổ tung sáng lạn tử vong chi hoa. Ở nguyên sao sao thần quyền trượng hạ, biến dị thú đàn không có nửa điểm phản kháng lực lượng, ma pháp lực lượng lan đến gần địa phương. Sở hữu biến dị thú đều bị quấn vào cái này siêu đại hình hoa lệ máy xay thịt. Phảng phất viễn cổ cự thú mở ra cự miệng, nuốt hết rất nhiều sinh mệnh, lấy Trịnh phó đội cầm đầu đội ngũ, cùng biến dị thú đàn chính diện giằng co, lấy tần nhiễm là gia nhập vì bước ngoặt. Chiến cuộc đã xảy ra điên đảo tính biến hóa, nguyên bản mọi người chính đau khổ chống đỡ. Đẩy mạnh tốc độ càng ngày càng chậm, phía trước trở ngại bỗng nhiên biến mất không thấy. Biến dị thú đàn kế tiếp bại lui, phảng phất chỉ dùng trong nháy mắt tiểu nhiễm rời đi lúc này công phu. Như thế nào trở nên càng cường, Đường Tiểu Ích ngơ ngác mà ngửa đầu nhìn tần nhiễm. Ấp úng địa đạo, chẳng lẽ nàng lại đột phá? Vẫn là lúc trước có điều che giấu, không có dung ra chân thật chiến lực, hẳn là đột phá, tiểu nhiễm không đến mức che giấu thực lực, không cái kia tất yếu, Lâm Đông trên tay động tác không ngừng. Đáy lòng vì tần nhiễm cảm thấy cao hứng đồng thời, lại mang theo điểm khó nén buồn bã mất mát, tần nhiễm tấn chức tốc độ thật sự quá nhanh, giống như hắn còn không có tới kịp vì nàng khởi động che chở cánh. Nàng là có thể đủ một mình bên ngoài bay lượn, trái lại chiếu cố bọn họ, Đường Tiểu Ích để sát vào Lâm Đông. Hạ giọng nói thật Lâm đội, người tấn chức lục giai cũng có một đoạn nhật tử, chúng ta an toàn khu trừ bỏ giàn đội cùng thiết đội. Liền số ngươi cùng trần đội đột phá thời gian sớm nhất. Vừa mới xem ngươi ra tay bộ dáng, có phải hay không đã có chút manh mối, thực sắp tấn chức thất giai. Tấn chức thất giai, nào có dễ dàng như vậy, Lâm Đông phun ra một hơi. Cười khổ nói, ta nhưng thật ra tưởng lập tức đột phá, đáng tiếc tổng cảm thấy hơi kém cái gì. Trước sau xuyên không ra kia tầng giấy cửa sổ, Đường Tiểu Ích như suy tư gì. Có lẽ ngươi có thể hỏi tiểu nhiễm, trước mắt cũng chỉ có nàng, đi ở chúng ta mọi người phía trước, không phải kinh nghiệm phương pháp vấn đề. Mà là mặt khác đặc thù đồ vật, một câu hai câu ta nói không rõ, Lâm Đông lắc đầu. Cự tuyệt Đường Tiểu Ích đề nghị, nếu là ngươi cùng ta đổi chỗ mà làm, tự nhiên là có thể minh bạch ta cảm thụ, tuyệt đối không phải hướng tiểu nhiễm thỉnh giáo một phen, là có thể có điều thu hoạch, ta biết chính mình khiếm khuyết cái gì, chỉ là cái kia mấu chốt điểm, ta vẫn luôn không có biện pháp đạt tới. Khuyết thiếu đột phá cơ hội, đừng nói ta, người đâu, người tấn chức lục giai thời gian, cũng liền so với ta muộn thượng mấy ngày, đối thất giai liền không có ý tưởng, có ý tưởng thì thế nào, hoàn toàn không có phương hướng, Đường Tiểu Ích cười cười. Thoạt nhìn thực nhẹ nhàng, bất quá ta không nóng nảy, có tiểu nhiễm cái này chỉ lộ đèn sáng ở, tấn chức thất giai còn không phải cùng ngoạn nhi dường như, Lâm đội. Ta tưởng gia nhập thứ bảy tiểu đội, không biết ngươi hoan nghênh không? Giang Miên Phong đến gần Lâm Đông bên kia, cũng không có tránh Đường Tiểu Ích, thần sắc bình tĩnh địa đạo, Giang đội. Ngươi như thế nào? Lâm Đông thập phần kinh ngạc, đối thượng Giang Miên Phong gợn sóng bất kinh ánh mắt, sắp xuất khẩu nghi vấn trực tiếp nuốt trở về, Giang đội chịu tới lời nói. Đương nhiên hoan nghênh, Hà Trạch an toàn khu gia nhập cửu tinh an toàn khu di lưu thành viên. Lấy lục giai Giang Miên Phong thực lực mạnh nhất, địa vị tối cao, Hà Trạch an toàn khu bị phá, may mắn còn tồn tại nhân viên đến cậy nhờ cửu tinh an toàn khu. vẫn luôn là Giang Miên Phong từ giữa điều tiết cân bằng, nhưng bởi vì đủ loại khách quan tồn tại. Nguyên nhân, Nguyên Hà Trạch an toàn khu nhân viên tự thành nhất thể. Luôn là cùng Cửu Tinh an toàn khu không hợp nhau. Từ đầu đến cuối cách một tầng, lòng người khó dò. Đây cũng là không có cách nào sự tình, Giang Miên Phong gia nhập thứ 7 tiểu đội. Lâm Đông Đảo cũng lý giải hắn cách là mơ siêu không ngừng là bách với sinh tồn áp lực. Muốn cấp Nguyên Hà Trạch an toàn khu đồng bạn sáng tạo càng tốt điều kiện. Đồng dạng là ở thử nghĩ cách, chân chính mà dung nhập Cửu Tinh an toàn khu, trở thành Cửu Tinh an toàn khu một viên, lựa chọn thứ 7 tiểu đội cư trú. Tự nhiên là bởi vì Tần Nhiễm tồn tại, lần này trở về Cửu Tinh an toàn khu, Thiết Chiến, Nhạc Lê Phong lui cư nhị tuyến, Tần Nhiễm chấp trưởng Cửu Tinh tiểu đội, đạt được Cửu Tinh an toàn khu tối cao quyền lên tiếng. Nhưng nàng vẫn như cũ xuất thân thứ 7 tiểu đội, cùng Lâm Đông, Tô Hàm chờ liên can thứ 7 tiểu đội thành viên quan hệ sẽ không thay đổi, kế tiếp thời gian. Tần Nhiễm yêu cầu dựa vào thứ 7 tiểu đội. Thứ 7 tiểu đội cũng sẽ nương Tần Nhiễm thế như diều gặp gió. Không cần tưởng cũng biết, thứ 7 tiểu đội nhất định sẽ trở thành hương bánh bao. Thuộc về ai đều tưởng tiến, rồi lại vào không được địa phương, ở Trần Ai Lạc định phía trước. Giang Miên Phong liền tiên hạ thủ vi cường, hiển nhiên là cực kỳ sáng suốt, đa tạ Lâm đội. Về sau còn muốn thỉnh Lâm đội nhiều hơn chiếu cố, Giang Miên Phong lãnh túc trên mặt. Rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười, ngầm phòng thí nghiệm trải qua hết thảy. Làm Giang Miên Phong áp lực rất lớn. Trong lòng nhiều ra một cổ không lý do nguy cơ cả mơ siêu vì chính hắn. Cũng vì còn thừa Nguyên Hà Trạch an toàn khu đồng bạn. Nghe được Lâm Đông đồng ý hắn thỉnh cầu, Giang Miên Phong mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hết chương.